Cửu vực kiếm đế, chương 3560, Vu tộc nội tình. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vu tộc, dù cho là cái trước kỷ nguyên sủng nhi, thế nhưng là tại cái này kỷ nguyên đại thế trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật không chỉ là vu tộc, tại hoang cổ đại kiếp phía dưới, còn sống sót hoang cổ bách tộc, đại nhiều tình huống đều là như thế. So sánh dưới, vu tộc xem như trong đó lăn lộn tốt nhất một cái. Tại lấy nhân loại làm chủ ly hận thiên bên trong, còn có thể chiếm cứ bắc cảnh, dạng này phì nhiêu chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc nội tình rất mạnh, thậm chí so với Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông dạng này bá chủ thế lực, nội tình còn muốn càng sâu. Nhưng là vu tộc lớn nhất một vấn đề, chính là không người kế tục. Đại đa số vu đế đều là đã trải qua vô số cái thời đại ngủ say. Bế quan, một đời mới vu tộc, kỳ thật lúc đầu chỉ có 5 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vu đế, Cửu Lê vu đế, Thời vu đế, Không vu đế, Kim Tiệt vu đế không người. Tại Vu Thần Cung một chuyện về sau, Thời vu đế, Không vu đế, Kim Tiệt vu đế ba người càng là mưu phản vu tộc bên trong. Lệnh vu tộc lực lượng càng thêm trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là bởi vì Sở Phong Miên gia nhập, cùng Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong mang ra tranh đoạt vu tộc thần tử, tại 10 năm này ở giữa nhao nhao thành tựu vu đế lời nói, hiện tại vu tộc thế lực chỉ sợ là hội càng thêm suy bại. Nhưng là cái này cũng cuối cùng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy vu tộc hiện tại lực lượng, đã là cùng Thánh Vương lĩnh hao không nổi. Nếu như là chân chính đối bính, có lẽ có lấy một trận chiến năng lực. Nhưng là một khi lẫn nhau tiêu hao, vu tộc lại là triệt để không có cách nào. Thánh Vương lĩnh tại Thiên Cửu vực bên trong, vu tộc cho dù là muốn chân chính cùng Thánh Vương lĩnh khai chiến, vậy không có có năng lực như thế trực tiếp đánh vào đến Thiên Cửu vực bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Vương lĩnh cũng chính là coi trọng điểm này, mới lại không ngừng tới bắc cảnh quấy rối. Người cũng đã biết, cái kia chút bị bắt đi vu vương đều bị giam giữ tại địa phương nào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Phong Hạo Vương mở miệng nói. Căn cứ một chút ngẫu nhiên bị cứu trở về vu tộc nói, bọn hắn đều bị giam giữ tại Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành trong Thiên Lao. Mỗi mấy ngày nữa, đều sẽ bị những Thánh Vương lĩnh đó võ giả rút ra tinh huyết. Bị cứu trở về cái kia chút vu tộc, cảnh giới đều hạ xuống rất lợi hại, chịu đựng rất lớn tra tấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Hạo Vương nói tới chỗ này, trong ánh mắt cũng là hiện lên một chút tức giận. Huyết mạch chính là một tên vu tộc lực lượng chi nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu vu tộc đều là dựa vào lấy huyết mạch chi lực đi chiến đấu. Giống như là vu tộc thần tử, vì sao muốn có vượt xa cái khác vu tộc thực lực? Cũng là bởi vì kế thừa cái này thuần túy nhất vu tộc huyết mạch. Thánh Vương lĩnh coi trọng, hoàn toàn chính là vu tộc huyết mạch. Bị Thánh Vương lĩnh bắt đi vu tộc, đều là bị giam giữ lên. Định thời gian rút máu, đại lượng rút ra tinh huyết. Cái kia chút bị cứu trở về vu tộc, rất nhiều vậy cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Vương lĩnh Hoàng Thành Thiên Lao, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, Không có ở tiếp tục hỏi tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là biết cái kia chút bị bắt đi Vu tộc. Bị cầm tù tại nơi đó. Như vậy chính là có biện pháp giải quyết. Bị bắt đi Vu tộc bên trong. Thậm chí là có thật nhiều. Đều là Sở Phong Miên dưới trướng Vu tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này nén giận. Cũng không phải Sở Phong Miên với tư cách. Sở Phong Miên lại cùng Phong Hạo Vương. Hàn huyên một hồi. Rất nhanh chính là tiến vào trung vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám kia hỏa sơn vực Vu tộc. Thiên ân vạn tạ về sau. Liền là theo chân hỏa sơn vương rời đi. Hắc Vu đế tại trung vực. Cũng vì từng cái bộ lạc Vu tộc. Phân ra khu vực đến. Để bọn hắn có thể tại trung vực bên trong sinh hoạt. Đại nhân. Ngài là dự định bây giờ trở về cổ vực sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem đám kia bộ lạc Vu tộc rời đi. Phong Hạo Vương mới xoay đầu lại. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Ta đã là đem đại nhân trở về tin tức. Nói cho Hắc Vu đế. Vu tộc bên trong rất nhiều cổ lão Vu đế. Đều là rất muốn gặp đại nhân một mặt. Nhất là chân thủy Vu đế. Cũng muốn gặp đại nhân một mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng. Chân thủy Vu đế. Là ta Vu tộc mới nhất thức tỉnh một vị cổ lão Vu đế. Ngủ say mấy chục cái thời đại. Chính là một vị bát giai Vu đế. Lần này cũng là bởi vì thánh vực chiến tranh bộc phát. Kinh động đến hắn. Làm hắn thức tỉnh. Là chúng ta Vu tộc bên trong. Mạnh nhất Vu đế một trong. Bát giai Vu đế. Chân thủy Vu đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Phong Hạo Vương lời nói. Sở Phong Miên lại là không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Vu tộc bên trong. Tất nhiên là cất ở đây cao giai tiên đế thực lực Vu đế. Với lại số lượng tuyệt đối vậy sẽ không quá ít. Không phải lời nói. Lấy Thanh Phong Tông thế lực. Đã sớm là đem Vu tộc đuổi ra Bắc Cảnh. Lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ Vu tộc một mực chiếm cứ Bắc Cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Thánh vực liên minh thành lập. Thanh Phong Tông có thể cướp đoạt đại quyền. Chính là đủ để đã chứng minh Thanh Phong Tông kinh khủng thế lực. Hiện tại Thánh vực liên minh minh chủ. Chính là Thanh Phong Tông bên trong một vị lão tổ. Một vị chân chính cửu giai tiên đế. Vu tộc có thể khiến Thanh Phong Tông đều là kiêng kỵ như vậy. Không dám động thủ. Phía sau ẩn tàng lực lượng. Tuyệt đối sẽ không thua kém Thanh Phong Tông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Vu tộc cổ lão Vu đế. Ngày bình thường hẳn là đều đang bế quan. Ngủ say. Chỉ có giống như là gặp được loại này. Thánh vực chiến tranh. Việc quan hệ Vu tộc sinh từ đại sự thời điểm mới hội thức tỉnh hiện thế. Vu tộc bên trong không có cửu giai Vu đế sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Hạo Vương, không khỏi mở miệng nói: "Có." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Hạo Vương nhẹ gật đầu nói ra: "Tại chúng ta Vu tộc bên trong, Vu Thánh Tổ đại nhân còn sống. Hắn chính là một vị cửu giai Vu đế, còn là một vị cửu giai đỉnh phong Vu đế. Lần đầu bên ngoài, nghe nói còn có một vị khác lão tổ, cũng là cửu giai Vu đế." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá hai vị này lão tổ đều là đang bế quan ngủ say bên trong, không đến chân chính nguy cơ quan đầu, sẽ không ra mặt. Nhưng lại cũng là chúng ta Vu tộc trấn nhiếp ngoại giới chân chính át chủ bài. Vu Thánh Tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tên này Sở Phong Miên cũng từng nghe Tinh Huyền nói qua. Vu Thánh Tổ, chính là Vu tộc chi bên trong một cái truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hẳn là bây giờ Vu tộc bên trong, cổ xưa nhất một vị Vu tộc. Ở cái trước kỷ nguyên, Hoàng cổ kỷ nguyên thời điểm, Vu Thánh Tổ chính là đã tồn tại. Với lại ở cái trước kỷ nguyên bên trong, Vu Thánh Tổ chính là liền đã có cửu giai Vu Đế thực lực. Vu Thánh Tổ niên kỷ, thậm chí là so với thập đại Vu Thần còn muốn lớn. Thập đại Vu Thần đều là hắn tự mình nhìn xem trưởng thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thập đại Vu Thần có chỗ cơ duyên, cuối cùng mới trở thành Vu Thần. Mà Vu Thánh Tổ lại một mực là một vị Vu Đế, Vu tộc cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất một vị Vu Đế. Hắn liền là Vu tộc Định Hải Thần Châm. Bởi vì Vu Thánh Tổ tọa trấn, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực dám chân chính đánh Vu tộc chủ ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sống hai cái kỷ nguyên Vu Đế, đây là Vu tộc truyền kỳ. Còn sống truyền thuyết, tại Vu tộc bên trong đều có lưu truyền Vu Thánh Tổ rất nhiều truyền thuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Thánh Tổ nghe nói cũng là bởi vì tại hoang cổ kỷ nguyên thời điểm có qua kinh thiên kỷ nguyên, mới làm hắn có thể sống đến cái này một thời đại. Bất quá liền xem như đạt được cơ duyên tại nhiều, không phải chúa tể, vậy cuối cùng khó mà sống qua một cái kỷ nguyên. Hoang cổ đại kiếp bộc phát phá diệt đại kiếp, là từ vạn giới sớm dẫn động, dẫn đến bộc phát lực lượng không đủ, không có đem hoang cổ triệt để hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Vu Thánh Tổ mặc dù không phải chúa tể, nhưng cũng từ cái trước kỷ nguyên bên trong sống tiếp được. Nhưng đến hôm nay, Vu Thánh Tổ cũng là thọ nguyên sắp hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.